Chương 154, ra tay bá đạo. Nghe được Phương Thần, Cố Yêu có Chu Tờ ngạc nhiên, hắn không rõ Phương Thần vì sao đột nhiên nhắc lên Diêu Vân, chẳng lẽ hắn cùng Diêu Vân có quan hệ sao, nhưng là hơi suy tư một chút, Cố Yêu chính là cho rằng, Phương Thần căn bản không có khả năng cùng Diêu Vân có gặp nhau. Hừ, đương nhiên nhận biết, đường đường khí bảng cường giả, thiên ngự hồ thế hệ trẻ tuổi trước ba cường giả, tại cái này ám thiên quận bên trong, ai không biết, Cố Yêu cười lạnh nói. Phương Thần nghe vậy, khẽ gật đầu, nói, tại trước người, Diêu Vân đã từng muốn giết ta, nhưng là cuối cùng ta sống, hắn chết. Cái gì ngươi nói ngươi giết Diêu Vân, ha ha ha, ngươi đang đùa ta đùa sao, Cố Yêu cùng dã cười to, hắn căn bản không tin tưởng Phương Thần nói lời. Diêu Vân là ai, đây chính là khí bảng cường giả, mặc dù chỉ là khí bảng cuối cùng, nhưng là có thể đưa thân khí bảng, nói rõ thực lực của hắn, tại thần phong quốc thế hệ trẻ tuổi bên trong, đã coi như là đỉnh tiêm tồn tại. Mà trước mắt Phương Thần, tại hai tháng trước đó, còn bị chính mình truy sát, kém chút tử vong, tiêu hắn chút thực lực ấy, cũng muốn đánh giết Diêu Vân, căn bản không có khả năng. Tin hay không, không liên quan gì đến ta, ta nói cho ngươi cái này, chỉ là để ngươi chết hiểu rõ một chút mà thôi. Phương Thần lạnh nhạt nói. Phương Thần lặp đi lặp lại nhiều lần làm tức giận Cố Yêu, để cái sau trong lòng vô cùng phẫn nộ. Tiểu tử, đã ngươi muốn tìm cái chết, như vậy thì chớ có trách ta. Cố Yêu khẽ quát một tiếng, sau một khắc nắm đấm của hắn chung quanh, xuất hiện điểm điểm lôi văn phía trên, hiện ra nồng đậm vô cùng linh khí. Một quyền này, để ngươi mệnh tang hoàng tuyển. Theo Cố Yêu tiếng nói vừa rơi xuống, nắm đấm của hắn phía trên, lôi văn lấp lóe, kinh thiên âm thanh sấm sét vang vọng toàn bộ bầu trời. Âm âm phảng phất cửu thiên lôi đỉnh, một đạo tráng kiện quyền mang, trực tiếp ra trên bầu trời. Sau đó tại Cố Yêu khống chế phía dưới, hướng phía Phương Thần đánh kích mà đi. Phương Thần không nhúc nhích, nhìn thấy Cố Yêu công kích mình, đôi mắt của hắn bên trong, lóe lên một tia cười lạnh. Dùng thực lực của hắn, đánh giết Cố Yêu, phảng phất bóp chết một con kiến mà thôi. Nhìn thấy Phương Thần không nhúc nhích, Cố Yêu coi là Phương Thần bị công kích của mình dọa cho choáng váng, trong lòng của hắn âm thầm cười lạnh, phảng phất đã thấy Phương Thần bị chính mình đánh giết chẳng cảnh. Phương Thần trường bào, không gió mà bay. Toàn thân loáng thoáng tản ra một cỗ vô hình khí tức. Giang giác làm Cố Yêu quyền mang, đụng vào Phương Thần trên thân thể thời điểm, đột nhiên truyền ra một đạo giang giác thanh âm. Sau một khắc, Cố Yêu sắc mặt triệt để đọc lại, bởi vì hắn theo trên nắm tay, cảm thấy một cỗ đau đớn chi ý phanh một đạo tiếng vang vang lên. Cố Yêu thân thể, phảng phất đạn pháo đồng dạng, trực tiếp bị đẩy lùi, ngã trên mặt đất, tiên huyết không ngừng chảy ra, trên nắm tay, máu thịt bé bét. Từ đầu đến cuối, Phương Thần đều không có di động thân thể, phảng phất chuyện này không phải hắn làm đồng dạng. Đột nhiên xuất hiện một màn, để Cố Yêu mấy tên thủ hạ trong lòng, cũng là tràn đầy vẻ hoảng sợ. Làm sao có thể mấy cái này thủ hạ trên mặt, thất kinh, vốn cho rằng Cố Yêu xuất thủ, cái này võ giả hẳn phải chết không nghi ngờ, nhưng là chuyện kết quả, quá mức nằm ngoài dự tính của bọn họ. Cái này võ giả phảng phất một cái chiến thần đồng dạng, lặng lặng đứng ở chỗ này, không núp ních. Cố Yêu mạnh mẽ như vậy công kích, chẳng những không có đem đối phương kích thương, ngược lại để chính mình bản thân bị trọng thương. Cố Thiếu, ngươi không sao chứ? Sửng sốt vài giây đồng hồ về sau, mấy cái võ giả nhanh chóng đi đến Cố Yêu trước người, lo lắng hỏi. Lúc này Cố Yêu, không để ý tới đau đớn trên người, con ngươi của hắn thít chặt, khắp khuôn mặt là hoảng sợ nhìn xem Phương Thần. Phương Thần từng bước đi hướng Cố Yêu, quanh người hắn khí tức, cũng là từ từ phóng thích ra. Ngươi còn cho là ta là tại nói đùa sao? Phương Thần trêu tức nhìn xem Cố Yêu. Ngươi làm sao lại mạnh như vậy? Cố Yêu thanh âm khàn khàn quát. Bất quá, trả lời hắn là Phương Thần một quyền. Phanh vô cùng đơn giản, nhẹ nhàng giòn giòn một quyền, trực tiếp đập vào Cố Yêu trên đầu. Tiên huyết văng khắp nơi, đầu trong nháy mắt vỡ vụn, Cố Yêu thân thể chậm rãi ngã trên mặt đất, đã mất đi sinh cơ. Mau trốn. Cố Yêu mấy tên thủ hạ nhìn thấy mạnh như Cố Yêu đều bị ác ma này phất tay đánh giết, trong lòng của bọn hắn, hoảng sợ không thôi, cũng không biết là ai kêu một tiếng, cái khác mấy tên thủ hạ nhao nhao bắt đầu thất kinh chạy trốn. Muốn đi, Phương Thần cười lạnh một tiếng, cổ tay rung lên, một đạo cường hoành linh khí tờ ơ mở lua thoát ra, trong nháy mắt đánh vào mấy cái võ giả trên thân. A từng đạo tiếng kêu thảm thiết truyền đến, mấy cái võ giả trong nháy mắt bỏ mình. Liên khí bảng cuối cùng Diêu Vân Đô có thể đánh giết, chỉ là mấy cái hóa khí cảnh bát cửu trọng võ giả, tính là gì? Đánh giết xong Cố Yêu về sau, Phương Thần quay người rời đi. Tại Phương Thần đánh giết cô yêu thời điểm, Ám Thiên Bình Nguyên nào đó một chỗ không biết khu vực bên ngoài, đang tiến hành một trận chiến đấu kịch liệt. Tinh Nguyệt, ngươi trốn không thoát. Lúc này, tại một cái trên đất trống, Tinh Nguyệt đang cùng một đám võ giả kịch chiến. Theo thời gian trôi qua, tam đại thế lực cao thủ không ngừng đi tới vùng này bên trong, mà vây quét Tinh Nguyệt võ giả số lượng cũng là càng ngày càng nhiều. Tinh Nguyệt đang cùng 6 cái khí hải cảnh cường giả chiến đấu, cái này 6 cái khí hải cảnh cường giả đều là khí hải cảnh nhị trọng tu vi, thực lực dị thường cường hành. Bất quá, Tinh Nguyệt thân là khí bảng cường giả, một thân thực lực cũng là phi thường ưu hãn, trước đó, Tinh Nguyệt đã đánh chết mấy cái khí hải cảnh nhất trọng võ giả. Giết nàng cho ta. 6 cái khí hải cảnh nhị trọng võ giả, vây quét Tinh Nguyệt thời gian rất lâu, vẫn như cũ không cách nào đánh bại Tinh Nguyệt, cái này khiến tam đại thế lực cái khác võ giả, rất là phẫn nộ. Tinh Nguyệt, đi chết đi. Nghe được cao tầng, trong đó một cái võ giả hừ lạnh một tiếng, thi triển ra một kích mạnh nhất, 5 người khác, cũng là phối hợp cái này võ giả, thi triển ra hợp kích pháp trận. Soạt trong nháy mắt, Tinh Nguyệt chính là bị 6 người vây ở hợp kích pháp trận bên trong, giờ khắc này, Tinh Nguyệt trong đôi mắt, cũng là lóe lên một tia tuyệt vọng. Mặc dù nàng là khí bảng cường giả, so với Diêu Vân cường hoành rất nhiều, nhưng là đối mặt thanh thế như vậy thật lớn công kích, nàng cũng là ngăn cản không nổi. Phanh phanh phanh bị hợp kích pháp trận vây khốn, chỉ chốc lát sau Tinh Nguyệt trên thân, chính là xuất hiện từng dòng máu tươi, sắc mặt của nàng, cũng là bắt đầu trở nên trắng bệch. Tinh Nguyệt, ngươi nhất định phải chết. 6 người khống chế hợp kích pháp trận, không ngừng công kích tới Tinh Nguyệt, một người trong đó hừ lạnh nói. Tiểu liền tam đại thế lực cao tầng, đều cho rằng Tinh Nguyệt hẳn phải chết không nghi ngờ. Bất quá, ngay tại Tinh Nguyệt bị bức lui một đoạn thời khắc, đột nhiên Tinh Nguyệt dừng lại thân hình, nàng trắng non tay nhỏ, chậm rãi mở ra. Tại trong lòng bàn tay của nàng, lặng lặng nằm một cái đen nhánh miếng sắt, cái này miếng sắt phảng phất một khối sắt vụn đồng dạng, không có chút nào gây nên chú ý của những người khác. Nhưng là, liền là cái này một khối miếng sắt xuất hiện, để Tinh Nguyệt trong đôi mắt, tràn đầy vẻ điên cuồng. Cuối cùng vẫn là phải dùng đến nó. Tinh Nguyệt thấp giọng nói. Ngay tại Tinh Nguyệt lúc nói chuyện, nàng nhẹ nhàng run run ngón tay, bóp nát cái này đen nhánh miếng sắt. Vang trong lúc đó, một cỗ cường hoành đến lệnh tam đại thế lực cao tầng đều hít thở không thông khí tức, trong nháy mắt tràn ngập ra. Đây là cái gì khống chế hợp kích pháp trận 6 người, ngay tại công kích Tinh Nguyệt, đột nhiên cảm giác được cái này một cỗ cường hoành khí tức, sắc mặt của bọn hắn đại biến, bất quá bọn hắn còn chưa kịp chạy trốn, chính là bị cái này một cỗ cường hoành khí tức cho lan đến gần. A từng đạo tiếng kêu thảm thiết truyền đến, 6 người hợp kích pháp trận trong nháy mắt pha toa y. Trong chốc lát Tinh Nguyệt thân hình lóe lên, trực tiếp biến mất tại trong tầm mắt của mọi người. Cái này một cỗ làm cho người hít thở không thông khí tức, tràn ngập toàn bộ bầu trời, tất cả võ giả đều đang tránh né, cho dù liền tam đại thế lực cao tầng, cũng không dám chính diện chống lại cái này một cỗ khí tức. TT xé ước chừng sau một lúc lâu, cái này một cỗ khí tức rốt cục từ từ tiêu tán, tam đại thế lực võ giả, chật vật không chịu nổi, thậm chí có chút thực lực nhỏ yếu võ giả. Trực tiếp bị cái này một cỗ cường hoành khí tức cho đánh chết. Đáng chết Cố gia cao tầng, nhìn chung quanh một chút chung quanh, phát hiện Tinh Nguyệt sớm đã không còn, sắc mặt của hắn âm trầm, phẫn nộ chửi bới nói. Tìm cho ta, tìm khắp nơi Ám Thiên Bình Nguyên đều muốn đem nàng tìm cho ta ra. Nàng bản thân bị trọng thương, khẳng định trốn không xa. Tam đại thế lực cao tầng, tức giận không thôi. Cũng không biết qua bao lâu, Phương Thần rốt cục theo Ám Thiên Bình Nguyên bên trong chạy ra. Bất quá, Phương Thần vừa mới ra Ám Thiên Bình Nguyên bên ngoài, chính là bị Cố Nhị thiếu gia an bài ở chỗ này thủ hạ phát hiện. Chỉ chốc lát sau, cái này một tin tức chính là truyền về Cố Nhị thiếu gia trong lỗ tai. Cố Nhị thiếu gia nghe vậy, khắp khuôn mặt là nụ cười, lúc này liền là vô cùng lo lắng hướng phía Ám Thiên Bình Nguyên chỗ chạy đến. Mà lại, Cố Nhị thiếu gia mệnh lệnh nhìn chằm chằm Phương Thần người, không tiếc bất cứ giá nào bắt Phương Thần. Ngay tại Phương Thần hành tẩu thời điểm, đột nhiên có 5 cái hóa khí cảnh cựu trọng đỉnh phong lão giả, ra Phương Thần trước mặt. Ừ, Phương Thần có chu tờ nghi hoặc, dừng bước. Tiểu tử, ngươi rốt cục ra. Đắc tội chúng ta Cố Nhị thiếu gia, ngươi có thể đi chết rồi. Tiểu tử, kiếp sau làm mắt người trợn to một điểm, Cố Nhị thiếu gia là như ngươi loại này rác rưởi không thể đắc tội người. Mấy cái hóa khí cảnh cựu trọng đỉnh phong võ giả, khắp khuôn mặt là vẻ phách lối. Bọn hắn 5 người bị Cố Nhị thiếu gia phái tới giám sát tình huống nơi này thời điểm, trong lòng chính là có chút bất mãn, nhưng là trở ngại Cố Nhị thiếu gia mặt mũi, bọn hắn không dám nói gì. Giờ phút này, bọn hắn 5 người đem 2 tháng này tới oán khí, rồi rít rơi tại Phương Thần trên thân. Nguyên lai là Cố gia chó săn. Phương Thần nghe vậy, cười lạnh nói. Tiểu tử, ngươi đang tìm cái chết sao? Một người cầm đầu lão giả trầm giọng quát. Muốn chết lại như thế nào? Các ngươi có thể giết chết được ta sao? Phương Thần hỏi ngược lại. Đại ca, để cho ta đi giết tiểu tử này. Nghe được Phương Thần, trong đó một cái lão giả khó thở, phẫn nộ nói, bất quá bị một lão giả khác ngăn trở. Không muốn phức tạp, trực tiếp bắt, chờ Cố Nhị thiếu gia tới. Soạt 5 người trong nháy mắt đứng ở 5 cái phương vị, bao bọc vây quanh Phương Thần, thi triển ra hợp kích pháp trận. Tiểu tử, chúng ta 5 người đồng thời thi triển hợp kích pháp trận, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Phương Thần trên mặt, bình tĩnh vô cùng, trong đôi mắt, có một vòng vẻ khinh thường, chậm rãi nói ra, nói xong sao? Ừ, 5 người ngạc nhiên, không rõ Phương Thần đang nói cái gì. Nói xong, vậy các ngươi liền có thể chết đi. Phương Thần tiếng nói vừa rơi xuống, hóa khí cảnh thất trọng khí tức trong nháy mắt bộc phát, sau đó thi triển ra thiên hư tịch không quyền, trực tiếp một quyền đánh vào hợp kích pháp trận phía trên. Muốn chết? 5 người thấy thế, lạnh giọng cười nói, đồng thời thi triển ra mạnh nhất công kích. 3 phút về sau, chiến đấu ngừng, 5 người toàn bộ tử vong, Phương Thần lông tóc không thương, quay người rời đi. Nhưng mà, ngay tại Phương Thần chuẩn bị rời đi thời điểm, đột nhiên sau lưng ám thiên bình nguyên bên trong, thoát ra một đạo nhân ảnh, để Phương Thần sắc mặt khẽ giật mình, dừng bước.